Thể Tu Chi Tổ, chương 689, lấy xương là tài luyện chế cốt bảo trên. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, tại Yêu Linh Đảo Bát Linh Cốc bên trong một tòa trong động phủ. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư thưởng thức linh trà, chuyện trò vui vẻ, một con lông tóc kim hoàng khỉ nhỏ ghé vào Lục Khôn trên đầu. Con mắt lóe sáng tinh tinh nghe hai người trò chuyện. Lúc này tiểu kim, thể nội yêu linh lực càng phát ra nồng đậm, đã vượt qua bình thường cấp 4 yêu thú. Bất quá nó tu luyện thể chi pháp, đoán tặng kỳ còn không tu luyện viên mãn, coi như dựa vào yêu linh đảo bên trong nồng đậm yêu khí. Còn phải lại tốn hao một chút thời gian, không nghĩ tới mười mấy năm qua đi, sư đệ không chỉ có giải quyết thể nội tai họa ngầm, thậm chí tu vi còn rất có tiến bộ. Quả nhiên là họa phúc tương y. Tần Ngọc Thư nghe xong Lục Khôn giảng thuật, biểu lộ cảm xúc nói, Lục Khôn cũng có cảm xúc, đúng vậy a, không nghĩ tới vì đối phó chân ma chi ý, gián tiếp tìm được gia tốc cốt bảo kỳ tu luyện phương pháp tốt nhất. Lại thêm một chút cơ duyên, lúc này mới như thế sắp tu luyện đến cốt bảo sơ kỳ đỉnh phong. Lần này ta trở về chính là muốn nếm thử đột phá cảnh giới, tiến vào cốt bảo trung kỳ. Tần Ngọc Thư sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Sư đệ sáng lập cốt bảo kỳ, là đem nhục thân xương cốt luyện chế thành pháp bảo. Trước đó sư đệ tiến vào cốt bảo kỳ thời điểm, là đem xương cốt xem như pháp bảo vật liệu sơ bộ cô đọng. Bây giờ sắp đột phá, chẳng lẽ là muốn đem cái này xương cốt vật liệu luyện chế thành pháp bảo? Lục Khôn trầm giọng nói, không sai. Nhưng là muốn đem toàn thân xương cốt luyện chế thành pháp bảo, bằng vào chính ta còn có chút phí sức, muốn Tần sư huynh giúp ta một chút sức lực. Hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, cười khổ nói, bởi vì nhân thể xương cốt tính đa dạng, trọn vẹn cần luyện chế 206 món pháp bảo. Không ít xương cốt đều là có đôi có cặp, thậm chí cần luyện chế giống nhau như đúc. Tần Ngọc Thư hít vào một ngụm khí lạnh. 206 món pháp bảo, liền xem như đơn giản nhất công năng pháp bảo, kia số lượng cũng quá kinh khủng, mà lại chỉ dùng của mình nhục thân xương cốt, tại ngươi có ý thức tình huống dưới, bị thống khổ chẳng phải là, Lục Khôn hoàn toàn thất vọng, thống khổ cái gì đều dễ nói, mấu chốt là luyện chế số lượng nhiều lắm, dạng này luyện chế cường độ, sư đệ ta một người căn bản không chịu đựng nổi. Coi như tăng thêm sư huynh, cũng có quá sức, cũng may chúng ta thân ở yêu linh đảo. Linh khí nồng đậm, pháp lực tốc độ khôi phục cực nhanh, thuật luyện khí cũng cực kỳ tinh xảo. Mà lại ta cùng sư huynh còn có thể vận dụng cảm giác thần thuật bên trong bí pháp. Đem thần thức lâm thời hợp hai làm một, lấy bây giờ thần thức tu vi, hợp nhất về sau, hoàn toàn đạt đến kết đan kỳ hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Luyện chế sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tần Ngọc Thư từ hơn trăm năm trước, ngay tại Nhạc Dương Tông luyện khí phong cùng Lục Khôn quen biết. Bởi vì Nhiếp Vô Phong quan hệ, tăng thêm những năm gần đây sinh tử ở chung, có thể nói cùng Lục Khôn thân như huynh đệ, là Lục Khôn tối người đáng giá tín nhiệm. Cốt bảo luyện chế, cũng chỉ có Tần Ngọc Thư có thể hỗ trợ. Tần Ngọc Thư thở ra một hơi, chậm rãi nói. Tốt, cần sư huynh làm thế nào? Sư đệ nói thẳng đi. Lục Khôn cười nói, vậy trước tiên cảm ơn sư huynh. Ta trước cho sư huynh nói rằng ta xương cốt tình huống. Tần Ngọc Thư ngưng thần nghe, sư đệ tại đột phá đến cốt bảo kỳ trước đó, đem ngự lôi luyện thể quyết lôi ấn khắc họa tại xương cốt phía trên. Vì bao trùm toàn thân xương cốt, tổng cộng khắc họa 6 nơi lôi ấn. Cử động lần này xem ra là để xương cốt sinh ra tương quan thuộc tính. Tần Ngọc Thư tu luyện phong ảnh quyết, trúc cơ kỳ thời điểm trong đan điền ngưng tụ phong ấn. Bây giờ kết đan về sau, phong ấn hình thành tại trên kim đan, đối cái này dị chủng thuộc tinh ấn ký biết sơ lược. Lục Khôn gật đầu nói, không sai, tiến vào cốt bảo kỳ về sau, sư đệ kết đan cấp bậc pháp lực kết tinh. Cùng xương cốt kết hợp lại cùng nhau, tại nhiều năm như vậy lôi thuộc tính pháp lực rèn luyện cùng lôi ấn tác dụng dưới. Lôi ấn lôi văn dần dần khuếch tán ra đến, tất cả xương cốt đã biến thành tử sắc, tản ra nồng đậm lôi thuộc tính khí tức. Có thể nói trước kia phổ thông xương cốt, đã biến thành lôi thuộc tính xương cốt. Hắn nói tiếp, cái này xương cốt thuộc tính chỉ là một, lúc trước ngưng tụ xong lôi ấn về sau. Sư đệ lại tại xương cốt bên trong khắc họa hơn 20 cái khống linh pháp trận. Liền là năm đó nhiếp sư thúc sáng lập ra vi hình pháp trận. Xương cốt cùng khống linh pháp trận kết hợp, chỉ cần ta thần thức tồn tại, ẩn linh căn biến hóa liền đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà lại cái này khống linh pháp trận tồn tại, còn khiến cho ta xương cốt đã có được tự phát hấp thu linh khí đặc tính. Tần Ngọc Thư trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nói cách khác, sư đệ xương cốt tương đương với có được lôi thuộc tính. Có thể tự phát hấp thu linh khí vật liệu. Lục Khôn lại nói, bất quá chỉ có những này, không đủ để luyện chế pháp bảo. Đối bản thân chất liệu còn có rất cao yêu cầu. Sư đệ cốt bảo sơ kỳ tu luyện, liền là không ngừng tăng cường xương cốt chất liệu, đem rèn luyện đến cực hạn. Hắn nhìn về phía Tần Ngọc Thư nói, sư huynh, người ngũ vũ càn khôn đao, bây giờ đã là pháp bảo cấp bậc, sư huynh không bằng dùng nó cảm thụ hạ sư đệ xương cốt cường độ. Tần Ngọc Thư hơi suy tư dưới, liền gật đầu đồng ý, chỉ thấy trên tay hắn thanh quang chớp động, một thanh màu xanh phi đao xuất hiện tại hắn trong tay. Phi đao thành lá liễu hình, phía trước là lưỡi đao sắc bén. Sau đầu thì là một đạo màu xanh lông vũ hình thành lông đuôi. Tản ra nồng đậm phong thuộc tính khí tức, hiển nhiên Tần Ngọc Thư kết đan sau những năm này, đem ngũ vũ càn khôn đao luyện chế lại một lần. Uy năng viễn siêu đã từng ngụy pháp bảo cấp độ, bất quá biến thành pháp bảo về sau. Lấy Tần Ngọc Thư trước mắt tu vi, liền không cách nào sử dụng ra năm đao hợp nhất thần thông. Sư huynh, ngươi liền thử một chút ta xương cánh tay cách, đang khi nói chuyện, Lục Khôn giơ lên cánh tay phải của hắn, cái kia thanh màu xanh phi đao hóa thành một đạo thanh quang. Bắn về phía Lục Khôn cánh tay phải, phốc phốc một tiếng, Tần Ngọc Thư cảm thấy một cỗ không kém trở ngại, cái này trở ngại hiển nhiên là Lục Khôn cánh tay cơ bắp. Nhưng ở hắn pháp bảo công kích đến, vẫn là bị chậm rãi mở ra. Đang, cắt qua cơ bắp về sau, Tần Ngọc Thư phát hiện phi đao đánh trúng một loại nào đó vật cứng. Phía trên thậm chí truyền ra một tia lực phản chấn, cơ bắp phía dưới, liền là Lục Khôn xương cốt. Sư huynh, ngươi thử lại lần nữa phi đao lớn nhất uy năng. Tần Ngọc Thư nghe Lục Khôn nói như thế, liền trực tiếp rót vào 10 thành pháp lực, màu xanh phi đao quay người mà quay về, trên không trung xoay tròn một vòng. Hóa thành một đạo thanh mang, đối Lục Khôn cánh tay phải chợt lóe lên, đang, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, màu xanh phi đao bị bắn đến giữa không trung, mà Lục Khôn cánh tay bên trong vết cắt chỗ sâu, kia tử sắc xương cánh tay xuất hiện một tia rất nhỏ khe hở. Bởi vì hắn khống chế huyết dịch không có chảy ra, cho nên Tần Ngọc Thư thấy hết sức rõ ràng, không nghĩ tới sư đệ xương cốt chất liệu. Thật đạt đến thiên tài địa bảo cấp bậc, trải qua lần này công kích, Tần Ngọc Thư triệt để đối Lục Khôn xương cốt cường độ có trực quan hiểu rõ. Kết đan kỳ phổ thông pháp bảo một kích toàn lực, chỉ có thể đánh ra một tia khe hở, chỉ bằng vào chất liệu mà nói, dùng để luyện chế pháp bảo hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi Lục Khôn xương cốt còn có lôi thuộc tính cùng tự phát hấp thu linh khí đặc tính. Tần Ngọc Thư bình phục hạ khiếp sợ nội tâm, trầm tư một hồi hỏi, luyện chế xương cốt pháp bảo, ngoại trừ pháp bảo thiết yếu vi hình pháp trận bên ngoài. Sư đệ còn dự định luyện chế cái gì vi hình pháp trận? Phải biết khắc họa pháp trận càng nhiều, độ khó cũng liền càng lớn, Lục Khôn sớm đã nghĩ kỹ cốt bảo phát triển phương hướng. Hắn trầm giọng nói, cốt bảo như là pháp bảo. Hậu kỳ đều có thể tiếp tục tăng thêm luyện chế. Lần này đột phá, sư đệ cũng không muốn mạo hiểm, cho nên chỉ cần một loại vi hình pháp trận, cũng là pháp bảo tối thường xuyên dùng đến. Đó chính là kiên cố pháp trận. Tần Ngọc Thư có chút khó hiểu nói. Sư đệ xương cốt của ngươi là lôi thuộc tính. Chẳng lẽ không trước khắc họa lôi thuộc tính công kích pháp trận? Như vậy, cũng có thể đem sư đệ lôi thuộc tính pháp lực phát huy đến lớn nhất. Lục Khôn lắc lắc đầu nói, thể tu cường đại nhất là nhục thân chi lực, có kiên cố pháp trận trợ giúp, ta thậm chí có thể tay không tấc sắt đối kháng kết đan kỳ pháp bảo. Mà lại khắc họa kiên cố pháp trận, nhục thân lực phòng ngự bạo tăng, tăng thêm sức hồi phục cực mạnh cơ bắp, kết đan kỳ tu sĩ cơ hồ rất khó giết chết ta. Cho nên lần này cốt bảo luyện chế hạch tâm, liền là một chữ, cứng rắn, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.